Vu Thần Kỳ, chương 204, Họa Phúc, góc truyện audio.com, lời Trúc Long Quỹ nói bá đạo mà mãnh liệt, từng chữ đều đang nói rõ cho Doanh Vân Bằng ta chính là không giảng đạo lý. Doanh Vân Bằng cả kinh, vội vàng nói, Vân Bằng không dám, chỉ là, Trúc Long Quỹ hưng phấn ngẩng đầu lên, lớn tiếng cười nói. Đứa nhỏ ra tay nguyền rủa người ta, lại có thể khiến ta mất mặt. Thật tốt, loại thiên tài này, ta nếu thu hắn làm đồ đệ, mặt mũi này sẽ đòi về được. Cho nên ta quyết định Thái Ti này, hắn tên là Thái Ti sao? Hắn sẽ là quan môn đệ tử của ta. Khuôn mặt già của Doanh Vân Bằng nhất thời biến thành màu đen. Hắn không dám oán giận, chỉ có thể u oán nhìn Trúc Long Quỹ. Hắn tốn một phần nhân tình, trả giá thật lớn, thật không dễ gì mời được lão bất tử Trúc Long Quỹ này đến kiểm tra thực hư nguyên nhân chết của hai vãn bối đắc ý của mình, nhưng kết quả lại là như thế này. Thái Ti bị hiểm nghi rất có khả năng nguyền rủa giết hai vãn bối của hắn, lại sắp biến thành quan môn đệ tử của Trúc Long Quỹ. Chỉ tiếc Thái Cổ Thiên Đình đã điêu linh, Ngũ Phương Thiên Đế đã tan thành mây khói, Thiên Đình giới luật từng quản hạt thiên địa nhân thần quỷ đã chỉ là tồn tại mang tính tượng trưng. Nếu không, Doanh Vân Bằng nhất định sẽ một bước một dập đầu bái lên Thiên Đình, hướng Thiên Đế, hướng Thiên Quy hung hăng cáo Trúc Long Quỹ một trạng. Thu tiền không làm việc ngược lại giúp kẻ thù đối đầu mình, đây là chuyện gì vậy? Doanh Vân Bằng khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt cũng run rẩy hẳn lên. Trúc Long Quỹ nuốt từng ngụm khói đặc, nhìn gương mặt vặn vẹo của Doanh Vân Bằng, hắn trầm mặc một phen, cuối cùng chậm rãi nói. Xem ở trên phần tiểu tử ngươi trả giá lớn như vậy mời ta lão bất tử này ra tay, ta nói cho ngươi mấy câu, về phần có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi. Dùng sức vỗ một khối thây khô bên người một cái, Trúc Long Quỹ lạnh nhạt hỏi. Ngươi hẳn là biết Vu trận Vu điện dùng để hằng ngày báo động trước là nhằm vào ác niệm mà sinh. Mọi công kích mọi vu chú, phàm là có sát ý, sát niệm sinh ra, sẽ kích phát Vu trận khiến trưởng lão thay phiên trực tọa trấn Vu trận chú ý. Vu phù trên người hai đứa con cháu này của ngươi cũng thế, chỉ có vu chú mang theo ác ý, sát niệm nhằm vào bọn nó mới có thể kích phát vu phù phản kích. Một đạo vu chú chi lực cháu ta để lại trong vu phù mới có thể giúp bọn nó ngăn cản nguyền rùa. Nhưng vu trận của vu điện không có phản ứng. Vu phù của đứa cháu nhận được bảy thành chân truyền của ta cũng chưa có phản ứng. Ngươi có thể hiểu đạo lý trong đó sao? Trúc Long Quỹ rất nghiêm túc nhìn Doanh Vân Bằng. Doanh Vân Bằng mờ mịt nhìn Trúc Long Quỹ, tài bắn tên của hắn độc bộ vu điện, thậm chí ở toàn bộ bồ phản, Doanh Vân Bằng cũng có danh hiệu tiễn đạo đệ nhất nhân. Nhưng đối với các loại vu chú, hắn chỉ hơi đọc lướt qua, biết một chút nguyên lý vu chú cơ bản nhất. Không cần nói Trúc Long Quỹ, dù là Cơ Hạo ở trên trình độ vô chú, cũng mạnh hơn Doanh Vân Bằng một mảng lớn. Trúc Long Quỹ tùy ý vung tay lên, nhất thời toàn bộ tiểu lâu, vù, một cái hóa thành cả mảng lớn khói bụi tiêu tán. Ánh sao lấp lánh đầy trời liền chiếu rọi xuống. Hắn chỉ vào tinh tú lấp lánh trên bầu trời, sau đó ngón tay vẽ một đường cong, chỉ về phía vô điện. Thái Dương đi ngang bầu trời, ánh mặt trời nóng cháy chiếu vào trên vô điện, vô trận vô điện sẽ không có bất cứ phản ứng gì. Đại Nhật Chi Quang, đối với âm tà quỷ mị có sát thương chí. Góc truyện audio.com, mảng ánh nắng là có lực sát thương, nhưng vu trận vu điện không có phản ứng, bởi vì ánh sáng mặt trời không có sát ý. Ánh sáng tinh tú đối với một ít yêu ma quỷ quái cũng sẽ tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng ánh sáng tinh tú rơi ở trên vu điện, vu trận của vu điện cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào, bởi vì ánh sáng tinh tú là không có bất cứ sát ý gì. Vô thường chi đạo, đối với tất cả sinh linh trong thiên địa đều có thương tổn chí mạng, vô thường, chính là số tuổi thọ. Chính là sinh mệnh kết thúc, nhưng bao nhiêu lão vu sư hao hết tuổi thọ tọa hóa ở sâu trong vu điện, vu trận vu điện có phản ứng không? Thân thể Doanh Vân Bằng hơi run lên, hắn nhìn Trúc Long Quỹ, hỏi từng chữ một, Thái Ti nguyền rùa, Trúc Long Quỹ lạnh nhạt cười nói, gần như pháp thiên địa vận hành. Loại nguyền rùa này, nếu thật là Thái Ti đứa nhỏ đó thi triển ra, hắn nguyền rùa như mặt trời trên không trung, như sao trên trời, như gió thổi cỏ lay, như cỏ cây điêu linh, vu trận không thể cản, vu phù không thể cản, chỉ có thiên địa chi, pháp cùng cấp với hắn có thể cản. Doanh Vân Bằng siết chặt nắm tay, nghiến răng cười lạnh nói. Bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ mồ côi được vu điện thu lưu, nếu không phải thấy bọn chúng thiên tư coi như không tệ, bọn chúng đã sớm đói lạnh mà chết. Bọn chúng, sao có thể lớn đến như vậy? Trúc Long Quỹ sụp mí mắt hắn chồng chất ít nhất mười mấy tầng, mỗi một tầng mí mắt đều như dấu vết năm tháng điêu khắc thật dày. Thượng cổ có đại năng giả, giống người giống thần, phi nhân phi thần, hào viết cửu U, lại hiệu huyền minh, cũng có người xưng là U Minh. Bọn họ nắm giữ sinh tử chúa tể họa phúc là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lão tổ Trúc Long nhất tộc ta từng mâu thuẫn với U Minh nhất tộc, kết quả bị thương nặng mà ngủ say 3 vạn năm, đến nay chưa tỉnh. Doanh Vân Bằng hít sâu một hơi. U Minh nhất tộc, ta tựa như tựa hồ từng nghe nói. Trúc Long Quỹ lạnh nhạt nói. 2 vạn năm trước, Si Vưu quân đánh bất ngờ Bồ Phản, vô số nhân tộc tuấn kiệt dưới Nhân Vương hoặc chết, hoặc bị thương, U Minh nhất tộc dốc sức đến cứu viện, 2 dòng sông lớn nọ cạnh Bồ Phản, không phải là khi đó bị mạnh mẽ đánh tạo thành sao? Ta nhớ ra rồi. Mắt Doanh Vân Bằng sáng lên, hắn kinh hô. Chính là sau một trận chiến đó, U Minh nhất tộc hoàn toàn diệt chủng, không ngờ được, không ngờ được, ừm. Trúc Long Quỹ nhẹ nhàng liếc Doanh Vân Bằng một cái, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng cực kỳ bí ẩn. Nếu thật là hậu duệ U Minh nhất tộc, chỉ thập nhật quốc ngươi, sợ là còn chưa có tư cách trêu vào bọn hắn. U Minh nhất tộc khó chơi, chỉ có Trúc Long Quỹ loại lão bất tử này mới biết được, dù sao bọn họ từng trải qua thời đại đó. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mấy vô tế thập nhật quốc nâng Đại Phong Linh mình đầy thương tích cả người tỏa ra lục khí chạy tới. Cách thật xa, Đại Phong Linh đã thở hổn hển lớn tiếng kêu thảm. Vân Bằng trưởng lão, báo thù cho các huynh đệ của ta. Bọn họ đã chết, đều đã chết, đều đã chết, tên mập mạp chết tiệt kia, là độc vu đó. Doanh Vân Bằng hổn hển lao tới trước mặt Đại Phong Linh, túm chặt bờ vai của hắn. Cái gì, người ngươi mang đi đều đã chết. Bọn chúng chỉ có 2 đại vu, các ngươi nhiều người như vậy, còn không thu thập được bọn chúng. Doanh Vân Bằng cùng mấy vô tế đều chưa chú ý, ở đỉnh đầu Đại Phong Linh, một đạo phù văn màu đen cực kỳ ảm. Góc truyện audio.com, đạm tối nghĩa chợt lóe rồi biến mất, Trúc Long Quỹ lão gia hỏa này thì cả người run run, giống như gặp quỷ vội nhảy nhót chạy ra thật xa, vỗ vỗ mông dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa nhà này. Tiểu Điểu Nhi, trong nồi của ta còn đun một nồi canh ngọc kình, không thể đun khét, dù sao ta đã nói, tùy tiện ngươi thích làm gì thì đi làm cái đó đi. Ai, lão bất tử không quan hệ với chuyện này, thật lòng không quan hệ. Giống như gặp quỷ chạy ra thật xa, Trúc Long Quỹ lúc này mới đứng ở góc đường, cả người kích động run run. Họa phúc chi lực không sai, tiểu tử này còn có muội muội hắn, ô tuyệt không thể tả. Thân hình nhoáng lên một cái, Trúc Long Quỹ hóa thành một cái bóng hình rồng thật lớn, trong chớp mắt trốn vào trong lòng đất biến mất không dấu vết. Cách chương.